Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 71, chấn cung chi bảo. Sự tình ba đại tông môn vây công Thiên Tuyển cung, cuối cùng đến đoạn kết. Tin tức này rất nhanh liền truyền ra ngoài, để thế lực sở hữu khu vực này kinh hãi. Một thế lực nhất phẩm, lại làm cho ba cái tông môn, phái người tới diệt trừ, hơn nữa còn là ba đại tông chủ. Ba đại tông chủ đều đã chết, như vậy những người còn lại trong tông môn này làm được gì? Còn lại đều là một đám người tuổi trẻ, về phần lực lượng, điều này ai cũng không biết. Tuy nhiên nội tình ba đại tông môn tuyệt đối không đơn giản như trong tưởng tượng. Trong đại sảnh hội nghị Thiên Tuyền cung, ta để Thiên Vân trở thành trưởng lão, không biết các vị có ý kiến gì. Thi Tuyết Vân nhìn đám người đang ngồi đều là trưởng lão, còn có chấp sự. Các nàng đều ngồi ở chỗ này, biểu lộ ngưng trọng. Không có ý kiến. Mỗi người đều nhẹ gật đầu, biểu thị mình không có ý kiến gì. Dịch Thiên Vân lần này cứu được toàn bộ Thiên Tuyền cung, tu vi lại nghịch thiên như thế, ngay cả Thi Tuyết Vân cũng có thiếu sót. Cho dù phá lệ, muốn Dịch Thiên Vân ngồi lên vị trí trưởng lão. Ta có ý kiến. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn, phát hiện người nói chính là Dịch Thiên Vân. Cung chủ, ta cảm thấy vẫn là làm đệ tử ngoại môn là tốt nhất, quy củ không thể hỏng. Mà ta cũng không an hiểu quản lý sự tình trong cung. Dịch Thiên Vân còn cho là bọn họ tụ tập lại nói cái gì, không nghĩ tới chuyện thứ nhất, là để cho mình lên làm trưởng lão. Chức vị trưởng lão cũng làm không tốt, phải bận rộn nhiều việc, hắn lại không muốn đi trộn rộn những chuyện này. Ngươi nhất định phải làm, không có làm hư quy củ thuyết pháp, quy củ chết, người sống đổi lại một lần. Ngươi không cần quản lý thứ gì, chúng ta chỉ cần chứng minh ngươi là người Thiên Tuyền cung, chúng ta đại biểu cho chúng Thiên Tuyền cung ta. Bản lãnh của ngươi ta có thể không biết. Cho ngươi quản lý sự tình Thiên Tuyền cung sẽ sớm sập. Thi Tuyết Vân đối với hắn trợn trắng mắt, vừa mới bắt đầu liền không cho Dịch Thiên Vân quản lý sự tình. Các trưởng lão khác đều nhẹ gật đầu, để Dịch Thiên Vân quản lý sự tình Thiên Tuyền cung các nàng vẫn chưa yên tâm. Nhưng là, Dịch Thiên Vân nhìn thấy Thi Tuyết Vân nhìn mình lom lom, hắn lập tức xì hơi, bất đắc dĩ nói vậy được rồi, ta an vị vị trí trưởng lão này đi. Đệ tử chung quanh nhìn cười không được, người khác ước lên làm vị trí trưởng lão, mà hắn ngược lại không muốn làm. Tốt, tiếp theo là sự tình thứ hai. Lần này chúng ta diệt trừ ba đại tông chủ tông môn, những lão bất tử kia khẳng định có thay đổi. Thiên Phượng Lâu tuy nói không phải đại tông môn, nhưng hắn nội tình cũng không kém, nghe nói cùng Đoán Thần Tông là cùng một bọn. Ta nghĩ bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thi Tuyết Vân trầm giọng nói, bởi vậy phải chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn vừa mới bắt đầu, liền nhìn chằm chằm chúng bảo vật của chúng ta, kiếm cớ đến đà kích chúng ta, nói cho cùng vẫn là muốn đoạt chấn cung chi bảo của chúng ta. Chấn cung chi bảo. Dịch Thiên Vân sững sờ, không biết là thứ đồ gì, nhưng hắn không hỏi ra miệng, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Chuyện thứ ba chính là chấn cung chi bảo này, ta dự định giao cho Thiên Vân sử dụng. Không biết các vị có ý kiến gì. Thi Tuyết Vân đột nhiên nói ra. Dịch Thiên Vân lập tức ngây ngẩn cả người, làm sao liền cho mình sử dụng. Cung chủ, cái này tuyệt đối không thể, chấn cung chi bảo cho tới nay đều là đồ vật cung chủ mới có thể sử dụng, như thế này không phù hợp quy củ. Đại trưởng lão lập tức đứng ra, sự tình khác nàng đều không phản đối, nhưng chuyện này không giống. Tuy nói Dịch Thiên Vân trở thành trưởng lão trên lý luận còn tính là ngoại nhân, cung chủ mới có tư cách sử dụng. So với hắn ta hắn đều mạnh hơn, theo lý mà nói cho hắn dùng, hiệu quả chắc chắn sẽ mạnh. Thi Tuyết Vân nói ra, nếu là ba đại tông môn lần nữa đánh tới, vậy hắn sử dụng khẳng định có kỳ hiệu. Mấy vị trưởng lão đều trầm mặt. Lời nói này đúng là không sai, các nàng đều chứng kiến lực lượng của Dịch Thiên Vân, cho nên đúng là nói không nên lời, không thể nào phản đối được. Chờ một chút, Không biết đây là bảo vật gì, Dịch Thiên Vân giơ tay lên, nói hồi lâu, hắn cũng không biết Chấn Cung Chi Bảo là cái gì. Là món này. Thi Tuyết Vân lấy ra một khối ngọc bội, hàn khí nhàn nhạt từ bên trong phát ra, vừa lấy ra, liền để người ở đây toàn bộ cảm giác được phát lạnh. Cực hạn hàn khí đại biểu cái đồ chơi này không đơn giản. Đây là... Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn chi tiết cặn kẽ lập tức hiện lên trước mắt. Hàn băng hồn ngọc hiệu quả có thể an hồn ngưng tâm, tăng lên tốc độ tu luyện, lúc sử dụng còn có thể hình thành một cái lĩnh vực đóng băng chung quanh liền đóng băng, phẩm cấp là trung phẩm hồn khí. Trung phẩm hồn khí, khó trách được xưng là Chấn Cung Chi Bảo, hoàn toàn chính xác có tư cách. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, bất quá hắn cũng không có hứng thú gì. Thi Tuyết Vân cho hắn sử dụng, chính là cảm thấy đóng băng lĩnh vực kia, để hắn thi triển, hiệu quả càng thêm kinh người. Đây là hàn băng hồn ngọc, đối với ngươi tu luyện có chỗ trợ giúp, còn có thể thi triển hiệu quả đóng băng. Trước đó ngươi dùng chính là võ học đóng băng đi, nếu phối hợp cái này, khẳng định có kỳ hiệu. Thi Tuyết Vân cười cười nói. Cái đồ chơi này nói cho liền cho, nàng không có ý định giữ lại, dù sao còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện tuyệt đối là đồ tốt. Cung chủ, ta thì không cần, nói thật cái này đối với ta vô dụng, vẫn là ngươi thu đi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, huống hồ nhìn từ thể chất, cung chủ là hàn băng thể chế, càng thêm thích hợp, ta không tính hàn băng thể chất. Cho nên không quá thích hợp với ta. Cầm Thi Tuyết Vân vẫn bá đạo như vậy. Không cầm Dịch Thiên Vân bá đạo giống vậy. Thi Tuyết Vân tính khí bướng bỉnh, Dịch Thiên Vân cũng bướng bỉnh. Thi Tuyết Vân nhìn cái ánh mắt kiên định của Dịch Thiên Vân, sau cùng chỉ có thể thở dài, vậy được rồi, vậy ta liền cầm lấy. Việc này xong, mấy vị trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, tốt là không có rơi vào trong tay Dịch Thiên Vân. Các nàng đem cái đồ chơi này làm bảo, nhưng Dịch Thiên Vân không có coi như bảo. Không phải là trung phẩm hồn khí à, hắn có 3 kiện hồn khí, tuy nói không phải trung phẩm, nhưng ít ra là hồn khí. Vậy bây giờ là chuyện thứ tư, chính là sự tình Thiên Trầm cổ tích, như thấy... Lần này chúng ta giết chết người hai đại tông môn, thu được 7 khối lệnh bài. Mang ý nghĩa chúng ta nhiều thêm 7 danh ngạch đi vào thí luyện, thời gian còn không đến 1 tuần, liền tiến về thí luyện. Hiện tại một lần nữa chọn ra 8 đệ tử ưu tú ra, sau đó tiến vào Thiên Trầm cổ tích thí luyện. Thi Tuyết Vân lộ ra nụ cười, Thiên Trầm cổ tích thí luyện là đồ tốt, sau khi đi ra, nhất định có đột phá cực lớn. Một lần nữa chọn ra 8 người, Dịch Thiên Vân sững sờ, nói ra ta đây. Mấy vị trưởng lão sắc mặt cổ quái nhìn hắn, chợt Thi Tuyết Vân cười nói, ngươi không thể đi vào, đều là tu vi ngưng đan kỳ, căn bản vào không được. Thiên Trầm cổ tích nhiều nhất là tu vi luyện linh kỳ đi vào, cấp độ cao hơn liền không thể đi vào. Vào không được, ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến? Dịch Thiên Vân mắt choáng váng, không nghĩ tới còn có hạn chế đẳng cấp, mình đẳng cấp này bảo biểu, làm sao đi vào. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 72 rút thưởng điên cuồng. Nhiệm vụ chính tuyến tồn tại, hắn không cách nào tiến vào Thiên Trầm cổ tích, thế nào sao hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là một cái nhiệm vụ chính tuyến duy nhất. Hắn biết tầm quan trọng của nhiệm vụ chính tuyến. Nếu nhiệm vụ chính tuyến không hoàn thành, tự vô pháp không thể tiếp tục tiến hành tiếp, nhiệm vụ chính tuyến sau này còn thế nào hoàn thành? Đẳng cấp vượt chỉ tiêu, không thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cái này không có khả năng. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất không hợp lý, đẳng cấp cao quay đầu lại hoàn thành nhiệm vụ, chẳng phải là sẽ nhẹ lòng một ít. Bất quá hắn biết Thi Tuyết Vân sẽ không lừa gạt mình, cao hơn tu vi luyện linh kỳ đều không thể tiến vào. Dịch Thiên Vân suy nghĩ cái gì, các nàng hoàn toàn không biết Thi Tuyết Vân ở bên cạnh an ủi, ngươi tu vi cao như vậy đi vào cũng không có ý nghĩa gì, đều không đạt được mục đích thí luyện. Chỉ có đối với tu vi luyện linh kỳ mới có hiệu quả tốt hơn. Được. Dịch Thiên Vân lộ ra một nụ cười khổ, chuyện cho tới bây giờ hắn còn có thể nói gì, ai bảo mình đẳng cấp vượt chỉ tiêu. Cứ như vậy, thế nào mới hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên. Sau thảo luận quyết định danh ngạch còn lại, lập tức bảo tăng đến 8 danh ngạch, thật sự làm cho người hưng phấn. Ngoại trừ nhận được không ít lệnh bài, còn có không ít bảo vật, tỉ như những huyết sát phiên. Sau khi thảo luận kết thúc, hắn về trong phòng cảm thấy có chút buồn mực. Một mực buồn rầu là vì nhiệm vụ chính tuyến làm sao hoàn thành, cứ theo đà này, chẳng phải là đời này đều không thể hoàn thành. Không suy nghĩ nhiều trước rút thưởng. Dịch Thiên Vân không nghĩ quá nhiều, dù sao suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chỉ có thể đến lúc đó lại nói. Hắn đem chú ý lực đều đặt ở bên trên rút thưởng. Dòng giã 11 lần rút thưởng tuyệt đối là từ trước tới nay, lần thứ nhất có nhiều lần thưởng như vậy. Dưới một cái ý niệm trong đầu hắn, một cái luân bàn hiện lên ở trước mắt, trừ hắn ra, không ai có thể nhìn thấy cái luân bàn này. Quang hoàn may mắn, mở ra. Mỗi lần rút thưởng nhất định phải mở ra quang hoàn may mắn, nếu không rút ra vật phẩm tỷ lệ quá thấp. Bắt đầu rút thưởng. Sau khi mở ra may mắn quang hoàn, hắn lập tức bắt đầu rút thưởng. Rút thưởng luôn bàn bắt đầu chuyển động, rất nhanh kim đồng hồ liền ngừng lại, vững vàng đứng tại tiêu hao phẩm. Cái dù gì tiêu hao phẩm? Dịch Thiên Vân cảm thấy bất đắc dĩ, sau khi mở ra quang hoàn may mắn, vẫn nhận được tiêu hao phẩm. Rầm rầm, nhận được 10.000 điểm kinh nghiệm đan. 10.000 điểm kinh nghiệm đan, cái này quá hố đi. Lại đến 10.000 điểm kinh nghiệm đan, đối với hắn hiện tại cần kinh nghiệm mà nói thật sự là phải kém nhiều lắm. Tuy nhiên vận khí kém, không có cách, chỉ có thể rút chúng cái đồ chơi này. Rầm rầm, nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm đan. Lại đến, nhận được một cái mạng. U, V, Quy, Quy, mơ cái gì? Dịch Thiên Vân sợ ngây người, đột nhiên xuất hiện tin tức, làm hắn giật nảy mình. Nhìn thấy rơi tại trong hòm item sinh mệnh sao một lúc, lập tức liền mắt choáng váng. Cái sinh mệnh còn có thể thưởng. Hắn lập tức điều tra, hiệu quả sinh mệnh lập tức hiện ra. Sinh mệnh lúc tử vong tự động dùng trong nháy mắt sống lại. Đồ tốt. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên vỗ đùi, đau đến hắn một phát miệng, ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Đây tuyệt đối là một đại đỉnh cấp tiêu hao phẩm, thứ gì trọng yếu nhất? Bảo vật. Không, là sinh mệnh. Trực tiếp liền nhận một cái mạng, mang ý nghĩa lúc hắn chết, liền có thể tự động bắt đầu dùng, đến lúc đó đầy máu phục sinh. Xem ra tiêu hao phẩm cũng không phải toàn bộ là phế phẩm. Dịch Thiên Vân nhìn luôn bàn rút thưởng, giận dữ nói không có ý tứ trách oan ngươi. Cái đồ chơi này cho ta nhiều một chút đi, càng nhiều càng tốt. Hắn khẳng định không ngại tiêu hao phẩm nhiều ít, đây so với bảo vật đều rất hữu dụng, làm sao lại ngại nhiều. Lại đến. Rất nhanh rút thưởng luôn bàn lần nữa quay vòng lên, dưới hắn chờ đợi, rốt cuộc chậm rãi tại loại hình thần ký ngừng lại. Tim của hắn lập tức chậm nửa nhịp, lần này thế nhưng là thần kỹ. Không biết có thể nhận dạng thần kỹ gì. Rầm rầm thứ gì lăn xuống, sau đó mở ra bảo dương, hiện ra ở trước mắt chính là quang hoàn may mắn. Cái gì quang hoàn may mắn, lại tới Dịch Thiên Vân trợn tròn mắt, nhiều quang hoàn may mắn có ý nghĩa gì? Đinh Thành Tông nhận được quang hoàn may mắn, bởi vì đã có quang hoàn may mắn cho nên đổi thành 10.000 điểm giá trị điên cuồng. Hố có bản lĩnh đem quang hoàn may mắn thăng cấp một chút. Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt, cho 10.000 điểm giá trị điên cuồng thăng một cấp còn tạm được. Chợt hắn mãnh liệt rút khen thưởng còn lại, phân biệt tuôn ra không ít đồ tốt, trên đại thể là sinh mệnh sao một. 10.000 điểm giá trị kinh nghiệm sao 1, 50.000 điểm kinh nghiệm đan sao 3, băng xương quyền, phượng ngân thương quang hoàn may mắn, bá thần hộ giáp, thần đan vận rủi, lực lượng cường hóa đan. Đồ vật 11 lần rút thưởng toàn bộ đi ra, trong đó hố nhất không ai qua được 10.000 điểm kinh nghiệm đan cùng băng xương quyền đều đã có, sau khi nhiều thêm, không hề giống quang hoàn may mắn, hóa thành giá trị điên cuồng, mà là xuất hiện ở bên trong cột vật phẩm của mình. Tuy nhiên đồ tốt còn không ít. Bá thần hộ giáp, hiệu quả trong vòng 1 phút, có thể duy trì trạng thái uy áp, ép chế địch nhân. Không có tác dụng gì. Phượng ngân thương chỉ đơn giản là thượng phẩm linh khí, không có tác dụng gì, hiệu quả đều không có, rác rưởi. Vận rủi thần đan có thể ném cho địch nhân, hoặc là mình phục dụng, vận rủi tăng mạnh hơn 10 lần. Cái thứ đồ này, dùng cho ai? Lực lượng cường hóa đan, vĩnh cửu tăng cường lực lượng. Cái này ngược lại là đồ tốt, vĩnh cửu tính tăng cường. Dịch Thiên Vân từng kiện kiểm tra, có gân gà, ngược lại rất không tệ. Tỉ như sinh mệnh còn có lực lượng cường hóa đan. Lúc này hắn phục hạ lực lượng cường hóa đan, phát hiện lực chiến đấu của mình tăng trưởng hơn mấy trăm, gia tăng thật sự là quá ít, cảm giác thể phách mình hơi cường hóa một số. Tuy nói rất ít, nhưng đã không tệ, liền một khỏa tiểu đan thuốc còn có thể tăng mạnh bao nhiêu. Chỉ là băng xương quyền dư thừa làm được cái gì, phẩm cấp còn là cấp bậc sắt thường. Dịch Thiên Vân cau mày, lúc túng, rút thưởng thường rút đến rác rưởi, lời này ngược lại là không nói sai. Lúc này hắn ấm mở thùng vật phẩm như chứ vật giới chỉ có thể chứa đựng bất kỳ vật gì. Có thể đem đồ vật trong hiện thực cất vào, không có khó khăn gì. Lúc hắn kiểm tra băng xương quyền, phát hiện trên băng xương quyền nhiều hai cái chọn lựa dung hợp buôn bán. Còn có dung hợp cùng buôn bán trước đó không có nhìn kỹ. Dịch Thiên Vân ấm vào buôn bán, lập tức hiện ra cái tin tức, xuất hiện một cái tin tức bán ra giá cả 500 điểm giá trị điên cuồng, có nguyện ý bán đi hay không? Gian thương. Dịch Thiên Vân yên lặng ở trong lòng mắng một câu, lúc trong thương thành mua sắm. Cần 10.000 điểm giá trị điên cuồng, ở chỗ này buôn bán chỉ giá 500 điểm thua thiệt thành chó. Thử xem hiệu quả dung hợp xem như thế nào. Dịch Thiên Vân chỉ tay một cái thùng vật phẩm băng xương quyền, lập tức cùng linh khí cấp bậc băng xương quyền hợp thành, phẩm cấp không có tăng lên, nhưng độ thuần thuộc tăng lên. Nguyên bản băng xương quyền độ thuần thuộc đã đạt tới hơn 1.000 điểm, sau khi hợp thành trực tiếp thăng làm hơn 1.100 điểm, tăng lên 100 điểm độ thuần thuộc. Cái này có chút ý tứ, chí ít tốt hơn bán đi, mới giá trị 500 điểm giá trị điên cuồng quá thua lỗ. Hệ thống điên cuồng tăng cấp tác giả điên cuồng manh manh người làm Exit Phong chương 73 dung hợp vật phẩm. Việc này có chút ý tứ. Dung hợp có thể tăng lên độ thuần thục. Không biết những vũ khí khác có thể làm được hay không, bất quá vẫn nhìn xem giá cả bao nhiêu để tránh thua lỗ. Trước khi dung hợp, hắn kiểm tra trước, giá cả có thể bán đi hay không, nếu vượt qua rất nhiều, vậy thì quá thua lỗ. Phượng ngân thương, giá cả là 500 giá trị điên cuồng, có nguyện ý bán đi hay không? Bán cái đầu của ngươi, cút. Dịch Thiên Vân trợn trắng mắt, không nghĩ tới thuộc về cấp bậc thượng phẩm linh khí, ở chỗ này chỉ giá 500 giá trị điên cuồng quá thua lỗ. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, nếu là rút đến đồ vật, giá cả cũng rất cao, chẳng phải là rút thưởng vô hạn, hình thành một cái lỗ thủng lớn. Được rồi, vẫn thử dung hợp một chút đi. Dịch Thiên Vân điểm vào phượng ngân thương, liền có tiêu chí dung hợp cùng mua bán. Liền lựa chọn dung hợp. Chỉ là tình huống lần này có chút khác biệt, hiện ra một nhóm tin tức lấy kiện vũ khí nào là chủ yếu, kiện vũ khí nào là thứ yếu. Đương nhiên là băng xương quyền, phượng ngân thương không có hiệu quả gì. Sau khi lựa chọn, phượng ngân thương liền biến thành một đoàn năng lượng, dung nhập bên trên băng xương quyền, lúc đầu nguyên bản 1.001 độ thuần thục. Tăng thêm 500 độ thuần thục, biến thành 1.600 điểm độ thuần thục. Không tệ, rất không tệ. Dịch Thiên Vân cảm giác hài lòng, đây mới là hiệu quả hắn cần. Lúc này hắn đem bá thần hộ giáp tiến đến, tuy nói là vũ khí giống nhau, đều là đồ phòng ngự, vẫn có thể hóa thành độ thuần thục dung hợp, tăng lên 300 điểm độ thuần thục, cái này cũng khá. Không biết lấy được chiến lợi phẩm, lại bán thế nào? Dịch Thiên Vân trên thân có rất nhiều đồ, rất nhiều võ học, hoặc là cấp bậc vũ khí sắc thường căn bản không đáng nhắc đến, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Lúc này hắn lựa chọn huyết mang thần đao, đây chính là cực phẩm linh khí, liền có buôn bán cùng dung hợp hai lựa chọn. Lúc hắn nhấn vào buôn bán, một cái chỉ số chói sáng xuất hiện ở trước mắt 5.000 điểm điên cuồng. Không tệ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên chỉ có mình đánh ra chiến lợi phẩm mới có thể bán ra giá tốt. Nhìn xem võ học còn lại, hắn thử bán đi những hạ cấp võ học kia, giá cả đều khác biệt, bởi vì phẩm cấp đều tương đối thấp, bán hơn 1.000 thanh mà chỉ có 2.000 điểm điên cuồng. Còn có những vũ khí phẩm cấp hạ cấp cũng như thế, đều là giá tiền thấp, như thế có thể hiểu được. Lúc đầu phẩm cấp không cao, bán cho cửa hàng làm sao lại có giá cao. Tuy nhiên trừ cách đó ra, còn có lựa chọn dung hợp, để hắn hai mắt tỏa sáng. Võ học cũng có thể dung hợp, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cấp tốc ấn mở những cấp võ học kia, dung hợp nhập vào hấp tinh. Bên trong, lúc vừa dung hợp, lập tức hiện ra một tin tức. Phẩm cấp quá thấp, không cách nào dung hợp. Cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, không nghĩ tới không cách nào dung hợp, là do phẩm cấp quá thấp. Cái này để hắn buồn bực, xem ra muốn cấp tốc tăng lên độ thuần thục đều không được, chỉ có thể đem phương pháp chuyển rời đến bên trên vũ khí, đem những cấp vũ khí đê phẩm kia, dung hợp vào băng xương quyền. Phẩm cấp quá thấp, không cách nào dung hợp. Khi hắn lựa chọn những cấp bậc vũ khí sắt thường dung hợp, lại hiện ra cái tin tức này. Kỳ quái, làm sao lại vô dụng đây? Trước đó băng xương quyền không phải là cấp bậc sắt thường sao? Dịch Thiên Vân sau khi kiểm tra, rất nhanh liền biết chuyện gì xảy ra. Băng xương quyền sở dĩ có thể dung hợp, đó là bởi vì là cùng chủng loại khác nhau, chỉ có thể cùng cấp bậc mới có thể dung hợp. Lệ như bây giờ băng xương quyền là cấp bậc linh khí, chỉ có thể dung hợp cấp bậc linh khí. Võ học cũng là như thế, không thể dung hợp phẩm chất cấp thấp. Xem ra chỉ có thể bán đi, giữ lại cũng vô dụng, ta căn bản cũng không cần. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cái này giống như là tuôn ra một đống đồng nát sắt vụn, khẳng định là không cần đến, nhưng có thể bán cho cửa hàng, nhận được điểm điên cuồng. Việc này tuy nói lừa không nhiều, nhưng góp gió thành bão. Chợt hắn bán hết một đống lớn đồ vật, chỉ lưu cấp cao hạ phẩm còn lại đều đổi thành điểm điên cuồng. Đồng thời đem kinh nghiệm đan thuốc đều phục dụng. Sau khi thanh lý xong, hắn ấn mở thanh thuộc tính, xem xét tình huống hiện tại. Đẳng cấp cấp 27 mở ngoặc tròn ngưng đan kỳ thất tầng đóng ngoặc tròn. Điểm kinh nghiệm 617.281 1.500.000. Giá trị điên cuồng 4.3728 điểm. Giá trị nhân phẩm 70 điểm. Công pháp Bắc Minh Thần Công, Long Thần Quyết. Kỹ năng hấp tinh thiên vân bước, huyết sát trùng thiên. Vũ khí băng xương quyền, dao găm tinh hồng trục phong chi nhận, huyết sát thần thương. Đồ phòng ngự tuyết lang chiến ngoa thiên thần hộ giáp, áo choàng ám ảnh. Thần kỹ hình thức điên cuồng quang hoàn may mắn. Huyết mạch long thần huyết mạch. Vật phẩm trang sức rèn đúc thần truy, vòng tay lực lượng giới chỉ, lực lượng đai lưng, huyết sát vòng tay. Tất cả vật pha khôi phục đan thuốc 18 khỏa, gấp đôi kinh nghiệm đan 5 viên, lễ bao cấp 31, sinh mệnh sao 1. Vận rủi thần đan. Hắn không có bán đi huyết sát thần thương, ngược lại đem huyết mang thần đao bán mất. Dù sao mấy ngàn điểm giá trị điên cuồng, vẫn không có gấp đôi thẻ giá trị điên cuồng, vẫn là dùng ít đi chút. Độ thuần thục từ từ sẽ đến, tạm thời không vội. Ta rốt cuộc biết thương thành này có cái gì, có rất nhiều giá trị điên cuồng, đều mua được chồng cộng vào, độ thuần thục liền lên đi. Dịch Thiên Vân lắc đầu, nhìn giá cả kinh khủng bên trên, nội tâm của hắn run rẩy. Có bao nhiêu tiền mới đáng giá giá trị điên cuồng nhiều như vậy đi mua sắm cộng vào? Tỷ như địa cấp hấp tinh trọn vẹn cần 200.000 điểm giá trị điên cuồng, kỳ thực cái này không cao lắm, nhưng ai biết trồng cộng vào có thể tăng thêm bao nhiêu độ thuần thục, dù là chỉ là gia tăng 10.000 điểm đều không quá đáng giá. Dù sao cần thăng cấp, liền cần 10 bản, đổi tới 200 vạn điểm giá trị điên cuồng, hắn căn bản mua không nổi. Chợt hắn nhìn phía dưới tiêu hao phẩm, quả nhiên thấy được một cột vật phẩm sinh mệnh, chỉ là giá cả để hắn mắt choáng váng, 1 tỷ điểm điên cuồng. Lão tử nhân phẩm đại bảo tạc, mới có thể soát ra cái đồ chơi này. Nhìn giá cả bán đi. Dịch Thiên Vân lập tức thử bán đi đầu sinh mệnh này, quả nhiên giá cả không để cho mình thất vọng, 300 điểm điên cuồng. Ta tới đấy đại gia. Dịch Thiên Vân giống như là bị điên, tự nói trong phòng dậm chân. 1 tỷ điểm điên cuồng đáng giá đồ chơi, mới giá trị 300 điểm giá trị điên cuồng. Dù là chỉ bán 100 triệu đều được. Có 100 triệu giá trị điên cuồng, hắn tuyệt đối có thể đem mình vỗ béo, võ trang đầy đủ thiên cấp võ học lập tức đến tay. Thật đáng tiếc mộng đẹp của hắn phá nát, thành thành thật thật ra ngoài giết quái. Ai, xem ra hiện tại chỉ có thể chờ đợi thiên trầm cổ tích mở ra, đến lúc đó xem làm sao tiến vào. Dịch Thiên Vân rút thưởng xong, liền không có chuyện gì có thể làm, ngoại trừ ở chỗ này tu luyện. Tuy nhiên thời gian còn lại cũng không phải rất nhiều, đến lúc đó liền muốn đi thiên trầm cổ tích. Đông đông đông. Lúc này có người gõ mình môn, hắn vừa nhấc mắt, chính là biết là ai gõ cửa. Chợt hắn đẩy cửa ra, nhìn thấy chính là Cửu Lăng Quân, nàng đỏ mặt nói: Dịch đại ca, ngày mai ta muốn tham gia khảo hạch, có thể qua xem thử không? Kém chút quên đi, ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử khảo hạch, đến lúc đó ngươi sẽ tham dự, vậy ngày mai ta liền đi xem, động viên các ngươi một chút. Dịch Thiên Vân cười nói: Ngày mai sẽ là ngoại môn đệ tử khảo hạch, nhìn xem ai cuối cùng có thể trúng cử làm đệ tử chính thức. Cửu Lăng Quân lúc tới nơi này, vẫn rất nỗ lực tu luyện, không biết bây giờ như thế nào. Đến lúc đó hắn khẳng định nhìn xem, dù sao Cửu Lăng Quân là người mình mang tới. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 74, tinh thần, trùng kích đại trận. Rất nhanh liền tới ngày thứ hai, Thiên Tuyền Cung đón nhận đệ tử khảo hạch. Lúc đầu khảo hạch đệ tử cũng không cần gấp như vậy, nhưng bây giờ Thiên Tuyền Cung cần khuyết trương thế lực, cho nên cần phải bồi dưỡng một nhóm đệ tử trọng điểm. Không ngừng nhận người mới, duy trì thế lực trọng điểm của Thiên Tuyền Cung. Dịch đại ca, ta hơi lo lắng. Cửu Lăng Quân bên cạnh Dịch Thiên Vân cảm thấy tâm thần bất an. Bọn hắn hiện đang trên đường tiến về sân khảo hạch, nàng cảm thấy mình vẫn không được, cho nên không có lòng tin. Tự ti đã quen, liền cảm thấy mình không có năng lực, tuy ở chỗ này tu luyện đã lâu, nhưng nàng vẫn không có lòng tin. Thiên Tuyền Cung, một nơi mà nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, thật sự không thể tưởng tượng. Dịch Thiên Vân khích lệ nói: Yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ở bên cạnh nhìn ngươi, nỗ lực tốt. Tin tưởng mình. Hắn không thấy Cửu Lăng Quân biểu hiện qua, chẳng qua là cảm thấy nàng có một tấm lòng son, rất nỗ lực, cũng rất công dụng. Hắn tin tưởng Cửu Lăng Quân, nhất định có thể biểu hiện ra mức độ không tệ. Cửu Lăng Quân nghe Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhìn mình, trong lòng liền yên ổn. Rất nhanh bọn hắn đi tới hội trường, nơi này người đã đông nghìn nghịt, đệ tử ngoại môn tham dự khảo hạch cũng không ít. Không ít thiên phú đều không tệ. Mau nhìn, Dịch trưởng lão mang theo nữ nhân kia đến đây, không biết nàng làm sao làm được quen biết Dịch trưởng lão. Đây chính là giữa người và người khác biệt, nàng tướng mạo phổ thông, muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn thiên phú không có thiên phú. Có vẻ như là ở khu bần dân tới, lúc bình thường bớt ăn bớt mặc, thật sự khó coi chết đi được. Đúng vậy, còn mang tới đệ đệ mình. Chúng ta đến đây cần mấy phần khí lực, nàng ngược lại lại tốt, từ quen biết liền tiến đến, thật sự không công bằng. Thanh âm không hài hòa từ bên cạnh truyền đến, đây đều là đệ tử ngoại môn tuyển chọn, nói chuyện với nhau. Không thể không nói, miệng của các nàng có đôi khi đặc biệt tiện, bốn phía nói lung tung. Dịch Thiên Vân sự tình để Cửu Lăng Quân gia nhập Thiên Tuyền Cung, sớm đã truyền toàn bộ, đa số người đều cảm thấy rất không công bằng. Có người cảm thấy Dịch Thiên Vân nhìn sai rồi, làm sao lại tìm một nạn dân khu bần dân vào Thiên Tuyền Cung. Cửu Lăng Quân sau khi nghe mấy người này bàn, thân thể mềm mại chấn động, hốc mắt lập tức đỏ lên, một cỗ tâm trạng tự ti, lập tức từ bên trong nội tâm bừng lên. Tâm có chua, cũng có bi thương. Không cần để ý các nàng, dùng thực lực chứng minh mình, càng là dùng sự cố gắng của mình đưa ra. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, an ủi. Biết, Dịch công tử. Cửu Lăng Quân vẫn không thoải mái, cũng không dám ngẩng đầu lên. Chợt hắn mang theo Cửu Lăng Quân đi vào bên cạnh sân bãi khảo khí xếp hàng, nhân số khảo hạch có chừng chục người. Dù sao chỉ tuyển nhận nữ đệ tử cho nên nhân số tương đối cũng không nhiều. Tuy nhiên mang theo Cửu Lăng Quân hướng bên cạnh vừa đứng, các loại tiếng thảo luận từ phía sau lưng truyền đến, một câu so với một câu cực kỳ khó nghe. Thật sự là hâm mộ, cấu kết Dịch trưởng lão, liền có thể khảo hạch, nói không chừng là đi thế này cuối cùng vẫn không thông qua. Đừng hâm mộ ghen ghét. Nếu ta là Dịch trưởng lão chẳng phải là mẹ ta đến rồi, mẹ ta bất quá là nông phu, cái gì cũng không biết. Dịch trưởng lão không biết nghĩ như thế nào, làm sao lại coi trọng nàng bình thường bẩn chết, mỗi bộ y phục đều rất cũ nát, tài nghệ này còn muốn gia nhập Thiên Tuyền Cung. Đông đảo đệ tử ngoại môn thấp giọng thảo luận, nếu không phải e ngại địa vị Dịch Thiên Vân, đã sớm lớn tiếng hô để Cửu Lăng Quân lăn ra ngoài. Tuy nhiên âm thanh rất nhỏ, nhưng hắn đều nghe được một số. Hắn tu vi đến tầng thứ này, âm thanh dù nhỏ thế nào ta đều nghe thấy. Dịch Thiên Vân con mắt khẽ híp một cái, không thể không nói những người này tâm tư đố kỵ thật sự là quá mạnh, cảm thấy Cửu Lăng Quân là dựa vào quan hệ mới có thể đến. Nhận khảo hạch này bất quá là đi ngang qua sân khấu, dù thành tích rất dở đều sẽ cho thông qua. Trên thực tế, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế, Cửu Lăng Quân không đạt tiêu chuẩn, vẫn là chỉ có thể là đệ tử ngoại môn, mà không phải trở thành đệ tử chính thức. Công là công, tư là tư, cả hai khác biệt. Các ngươi có thể nói ta, nhưng không thể nói Dịch đại ca. Đột nhiên Cửu Lăng Quân đứng dậy, mắt đỏ nói ra, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào, ta sẽ đường đường chính chính đi tới. Mà không phải là bởi vì quan hệ mới có thể đi vào. Dịch Thiên Vân không nghĩ Cửu Lăng Quân sẽ có khí thế như thế, lộ ra nụ cười, là muốn có một loại khí thế, không hề khiếp đảm. Nếu Cửu Lăng Quân khiếp đảm, ngược lại là ý nguyện của các nàng. Các nàng thấy Dịch Thiên Vân nhìn qua đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không có nói lời gì, nhưng vẻ khinh thường cùng khinh miệt trên nét mặt so với lời nói còn cao hơn. Hoàn toàn đem lời nói của Cửu Lăng Quân không coi ra gì, cảm thấy như cái rắm, một chút tác dụng cũng không có. Không cần để ý các nàng, muốn có loại khí thế này, dùng thực lực chứng minh cho các nàng thấy. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, an ủi một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Cửu Lăng Quân nắm chặt nắm đấm, chưa hề nói nhiều, chỉ có dùng thực lực mới có thể chứng minh tất cả, mới có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một lát sau liền đi tới chỗ xà nhà chấp sự chuyên môn quản lý đệ tử ngoại môn. Nàng đối với Dịch Thiên Vân cung kính cúi đầu, Dịch Thiên Vân địa vị so với nàng còn cao hơn. Chợt nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Cửu Lăng Quân, muốn nói gì, lại nói không nên lời. Không có việc gì, dựa theo ngươi đi đến, nên nghiêm khắc liền nghiêm khắc, tiêu chuẩn khảo hạch bình thường. Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Xa nhà chấp sự cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái, nàng tương đối chán ghét dựa vào quan hệ, liền có thể trở thành đệ tử chính thức, đây là đối với Thiên Tuyền Cung không chịu trách nhiệm. chợt xài nhà chấp sự giới thiệu cho đám người cái này gọi là linh hồn trùng kích trận, không ngừng xuất hiện tinh thần công kích, các ngươi chỉ cần ở phía trên kiên trì nổi là được rồi. Trở thành tiêu chuẩn đệ tử chính thức, chỉ cần kiên trì 9 làn sóng trùng kích, nhưng muốn trở thành đệ tử nội đường, cần kiên trì 11 đợt trùng kích. Lần này còn tốt, chỉ cần nhiều gấp 2 trùng kích, liền có thể trở thành đệ tử nội đường. Cho là như vậy, nhưng đối với tiêu chuẩn này lại tuyệt vọng, có thể trở thành đệ tử chính thức cũng không tệ rồi, hoàn toàn không chịu đựng nổi 6 đợt công kích. Tại Thiên Tuyền Cung chia làm đệ tử chính thức cùng đệ tử nội đường càng thêm ưu tú, càng là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Lần này mới 9 mà thôi, ta còn tưởng rằng phải kiên trì 13-14 đợt trùng kích. 13-14 đợt trùng kích đừng ngốc, có thể kiên trì đến đợt trùng kích thứ 10 vẫn là quá ít. Không sai, tu luyện tinh thần lực, so với tu luyện lực lượng khó hơn nhiều. Ta nhớ được thật lâu trước đó, bên trong Thiên Tuyền Cung có người kiên trì tới làn sóng thứ 13-14. Phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, còn có người nghe qua chút tin đồn. Không tệ, trước đó hoàn toàn chính xác là có đệ tử thiên phú cao kiên trì tới đợt thứ 13, hiện tại đã gia nhập nội đường, ở bên trong nội đường bài danh cũng không thấp. Xà nhà chấp sự kiên nhẫn nói ra, tuy nhiên tiêu chuẩn nội đường là đợt thứ 13, giả thiết các ngươi có thể có người kiên trì đến đợt thứ 14, vậy các ngươi danh tiếng trong nội đường coi như đủ vang rồi, chẳng mấy chốc sẽ nhận được các trưởng lão chú ý. Lời này vừa nói, toàn trường xôn xao, điểm này quá kiếm lời, nếu có thể kiên trì đến đợt thứ 14, đạt được trưởng lão chú ý vẫn là rất bình thường. Dịch Thiên Vân phía dưới đài cười nhạt một tiếng, đây chính là khảo hạch đệ tử ngoại môn, vì chính là khảo hạch tinh thần lực. Một người cường độ linh hồn là quyết định cả cá nhân thiên phú như thế nào, linh hồn càng mạnh, ở mọi phương diện tạo nghệ liền càng mạnh. Không biết Cửu Lăng Quân có thể đạt tới tiêu chuẩn gì? Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 75, thiên tài. Không có vấn đề, tin tưởng mình, ngươi là ưu tú nhất. Dịch Thiên Vân đối với Cửu Lăng Quân nhẹ gật đầu, cổ vũ. Dịch đại ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cửu Lăng Quân ngữ khí rất kiên định, nàng không muốn để cho Dịch Thiên Vân mất mặt, cố gắng lâu như vậy, nên hảo hảo báo đáp một phen. Chợt nàng quay người liền hướng khảo hạch sân bãi đi đến, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, khẽ gật đầu một cái. Bởi vì là từng nhóm tiến hành, cho nên vẫn có bộ phận đệ tử ngoại môn còn chờ ở bên trong. Ta hoài nghi nàng, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một đợt, liền ngã xuống. Muốn trở thành đệ tử chính thức, ít nhất phải chống đỡ nổi 9 đợt, nàng làm sao có thể. Dù sao chúng ta cứ nhìn xem thử, vô luận kết quả như thế nào, nàng đều có thể gia nhập Thiên Tuyền Cung trở thành đệ tử chính thức. Có quan hệ là rất tốt. Không sai, nếu không chúng ta cùng Dịch trưởng lão nói một câu. Quên đi, ta không đi đâu, ta muốn dựa vào bản sự của mình đến gia nhập Thiên Tuyền Cung. Các nàng cảm thấy đây chính là thiên phương dạ đàm, chẳng khác nào để người nghèo móc ra một khối hoàng kim, đơn giản là chuyện không thể nào. Tuy nhiên muốn dựa vào quan hệ gia nhập, các nàng ngoài miệng thì nói như vậy, con mắt còn không ngừng tại trên thân Dịch Thiên Vân đánh giá. Rất nhanh khảo hạch bắt đầu, xà nhà chấp sự sau khi tuyên bố tinh thần lực trùng kích lập tức bắt đầu, một đợt lại một đợt trùng kích, điên cuồng hướng các nàng bên này lao qua. Rất nhanh đợt thứ nhất cũng không có người nào ngã, nếu là ngay cả một đợt này đều chịu không được, vậy cũng thật mất thể diện. Tiếp theo đợt thứ hai bắt đầu tiến hành xuống, các nàng chống đỡ vẫn không có vấn đề gì, bao quát cả Cửu Lăng Quân đều dễ dàng kiên trì. Rất nhanh đợt thứ ba, đợt thứ tư điên cuồng tiến hành, không ít đệ tử ngoại môn bắt đầu ngã xuống, mà Cửu Lăng Quân vẫn sừng sững như trong cuồng phong bạo vũ bàn thạch, mặc cho làm sao đánh ra đều không bị thổi ngã. Khi những người khác ngã xuống không ít, nàng còn có thể kiên trì. Tiếp theo đợt thứ 5, đợt thứ 6 bắt đầu. đông đảo đệ tử nhao nhao ngã xuống, nàng vẫn là đứng không ngã, để cho người ta chấn kinh. Không ít đệ tử ngoại môn rời đi, lúc này đều mắt choáng váng, không phải nói là từ khu bần dân tới sao, làm sao lại mạnh như vậy. Cái này cũng đã gần đạt đến tiêu chuẩn đệ tử chính thức, thậm chí còn tiếp tục hướng cao hơn đi lên. Nàng khẳng định không thể kiên trì qua 9 đợt. Các nàng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức cho nàng không thể vượt qua 9 đợt. Nhưng mà màn kế tiếp, lần nữa phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của các nàng, triệt để đánh tan phòng tuyến trong tâm của các nàng. 9 đợt được nàng nhẹ nhõm vượt qua, lúc này chung quanh người còn có thể kiên trì, chỉ có 3 người. Ý vị này nàng thông qua được khảo hạch trở thành một trong 4 người. Tuy nhiên tất cả đều không có kết thúc, khảo hạch vẫn đang tiến hành. Chỉ là bên ngoài đã nổ, triệt để nổ tung, trước đó đệ tử ngoại môn châm chọc nàng là dựa vào quan hệ tiến vào, sắc mặt bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Hoàn toàn là đánh mặt, căn bản chính là bản sự. Mấu chốt nhất là cái này còn không có đình chỉ xuống, vẫn tiếp tục điên cuồng kéo dài, đợi 9 đợt sau khi kết thúc tiến hành đợt thứ 10, nàng vẫn kiên trì. Khi đến đợt thứ 11, toàn bộ khảo hạch chàng, liền chỉ còn một người là nàng, hạt giữa bầy gà. Đệ tử ngoại môn mức độ tổng hợp kỳ thực cũng không tính cao, bằng không thì cũng sẽ không bị liệt vào đệ tử ngoại môn. Có thể trở thành đệ tử nội đường thật sự là có chút thiên phương dạ đàm. Không tệ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Toàn trường còn sót lại một người Cửu Lăng Quân, một đệ tử ngoại môn bị tinh thần lực trùng kích làm ngất đi, sau khi tỉnh lại trợn to mắt nhìn Cửu Lăng Quân. Ai cùng với các nàng nói đây là dựa vào quan hệ tiến vào? Dựa vào quan hệ tiến vào có thể có trình độ này? Đây là chân tài thực học. Những người nói như thế trước mấy đợt liền thua trận, hiện tại liền xấu hổ đến cực điểm. Bây giờ kiên trì đến đợt thứ 11, cái thành tích này là rất kinh người. Chí ít tại bên trong nhóm tân nhân này đã thuộc về tồn tại bạc tiêm. Mấu chốt này còn chưa kết thúc, vẫn là giữ vững. Cửu Lăng Quân sắc mặt có biến hóa, nhưng còn có thể kiên trì một chút. Tuy nhiên rốt cuộc lúc thông qua 11 đợt mới bại trận. Giữ vững được 11 đợt. Làm cho người chú mục thành tích càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, một người trước đó bị nói là dựa vào quan hệ tiến vào, lại là cầm một cái thành tích không thể tưởng tượng nổi. Nàng không có sáng tạo ghi chép, nhưng là dùng thực lực đã chứng minh mình tuyệt đối nghiền ép những người khác. Có ít người con mắt cũng không biết làm sao lớn lên, ta hoài nghi có phải hay không sinh trưởng ở lòng bàn chân. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh từ tốn nói câu, kết quả này vẫn là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mức độ linh hồn Cửu Lăng Quân mạnh như vậy. Kiên trì đến đợt thứ 11, cái này cũng không phải địa phương lạ thường gì, chỉ là tu vi kém quá lớn. Quá nhiều người đều bị tư duy khóa cứng, Cửu Lăng Quân tu vi là chỉ có luyện thể kỳ 2-3 tầng, cũng không có nghĩa là nàng tinh thần lực mức độ còn kém. Bây giờ dùng lực lượng rất mạnh, hung hăng đánh trả tất cả mọi người, nàng đích xác là chen ngang tiến vào, tiết kiệm được không ít trình tự, thoạt nhìn là không quá công bằng. Nhưng có mức độ cường lực như vậy, chen ngang tiến vào là tiết kiệm được rất nhiều thời gian, cái này chính là đặc quyền của thiên tài. Vô luận chỗ nào đều sẽ có đặc quyền thiên tài này, từng bước một trèo lên trên, sẽ chỉ lãng phí thời gian. Lập tức tiến vào khu vực phù hợp của mình, tu luyện sẽ càng thêm cấp tốc, không cần thiết lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đúng vậy, mới vừa rồi là ai nói nàng là dựa vào quan hệ tiến vào, đây là dựa vào thực lực. Lão Thiên, cái này là dựa vào quan hệ tiến vào sao? Nàng xác định là từ trong khu dân nghèo tới, thế nào cảm giác là không có khả năng, khu bần sơ, a, nơ, cơ, o thể có tài nghệ này. Các nàng đều muốn khóc, giữ vững được 11 đợt, đã là có thể trở thành đệ tử nội đường, xa xa nghiền ép tồn tại của các nàng. Lúc này Cửu Lăng Quân đã từ bên trên khảo hạch chàng xuống tới, một thanh liền lao đến trực tiếp nhào vào trong ngực Dịch Thiên Vân, vui đến phát khóc nói: Dịch đại ca, ta làm được, ta làm được. Nàng khóc, khóc đến kích động như vậy, thân thể mềm mại run không ngừng, tất cả đều là như vậy không dễ dàng. Lần này nàng không để cho Dịch Thiên Vân mất mặt, mà là hoàn mỹ lấy được đệ nhất. Ta liền biết ngươi sẽ làm rất khá. Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ vỗ phía sau lưng nàng, loại cảm giác này hắn có thể có chớ ngộ, lúc tất cả mọi người không coi trọng mình, rốt cuộc bạo phát ra, lấy được thuộc tại tôn nghiêm của mình. Rất nhanh Cửu Lăng Quân mới nhớ tới, mình nhào vào trong ngực Dịch Thiên Vân, vội vội vàng vàng liền từ trong ngực hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng không thôi. Dịch Thiên Vân không có để ý những này, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng cười nói: chúc mừng ngươi gia nhập Thiên Tuyền Cung, lần này là tên chính thuận gia nhập Thiên Tuyền Cung, về sau ngươi liền trở thành một thành viên Thiên Tuyền Cung. Cửu Lăng Quân dùng sức nhẹ gật đầu cao hứng nói: Dịch đại ca, cảm ơn ngươi. Không có gì, cái này là thành quả nỗ lực của chính ngươi. Dịch Thiên Vân cười nói: Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 76, lên đường. Cửu Lăng Quân biểu hiện thật sự là rung động tất cả mọi người, không nghĩ tới người Dịch Thiên Vân mang về có biểu hiện kinh người như thế, để không ít người đều mặc cảm. Trực tiếp gia nhập đệ tử nội đường, trước đó nói nàng nhiều nhất kiên trì 2-3 đợt, hiện tại trên mặt đoán chừng đều sưng lên, cũng không biết tránh đi nơi nào. Đây gọi là dựa vào quan hệ. Rất hiển nhiên, nàng là dựa vào thực lực tự thân gia nhập vào, mà không phải dựa vào cái gọi là quan hệ. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng rất giật mình, loại kết quả này nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới Cửu Lăng Quân sẽ ở phương diện này có thiên phú như thế, hơn nữa còn là loại hình siêu quần bạt tụy. Đinh, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng bồi dưỡng thánh nữ sơ bộ. Nhận được giá trị kinh nghiệm 50.000 điểm, Cửu Lăng Quân độ thiện cảm gia tăng 50, giá trị nhân phẩm 30 điểm. Âm thanh hệ thống đột nhiên truyền đến, dọa Dịch Thiên Vân nhảy một cái, nhiệm vụ bồi dưỡng thánh nữ sơ bộ. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ Cửu Lăng Quân là thánh nữ? Dịch Thiên Vân cúi đầu nhìn Cửu Lăng Quân, trong mắt tràn đầy chấn kinh: Lăng Quân, ngươi là thánh nữ? U V Quy Quy Mơ, cái gì thánh nữ? Cửu Lăng Quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cũng không biết Dịch Thiên Vân đang nói cái sự tình gì. Ây, cha mẹ của ngươi, ngươi biết không? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ta từ nhỏ đã không có cha mẹ, đều cùng đệ đệ cùng một chỗ tại khu bần dân trưởng thành. Cửu Lăng Quân lắc đầu, nói đến chuyện này cũng không có thương cảm gì, lúc đầu cũng chưa từng có cảm tình. Nói thế nào thương cảm? Để ngươi là ruột sao? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Để của ta cũng không phải là thân sinh, là ta nhặt được. Dịch công tử, làm sao ngươi biết hắn không phải để ruột? Cửu Lăng Quân nghi ngờ nói. Việc này ta tùy tiện hỏi một chút mà thôi, không cần để ý. Dịch Thiên Vân cười ha hả, cũng không tiếp tục truy đến cùng, tuy nhiên nội tâm ngược lại là có ý khác. Nói như vậy, Cửu Lăng Quân có khả năng là thánh nữ, hoặc là cái tông môn nào đó vứt bỏ ở chỗ này. Điểm ấy rất có thể. Từ phía phú bên trên cũng đã bộc lộ tài năng. Có lẽ không có sáng tạo ghi chép, nhưng từ tu vi mà nhìn, liền đã coi như là sáng tạo ghi chép. Lúc trước sáng tạo ghi chép, bản thân tu vi đều có luyện thể kỳ. Tầng trở lên thuộc về một loại nhập môn chắc thí. Cửu Lăng Quân lúc này mới nhập môn không bao lâu, có thể tới loại trình độ này đã rất đáng gờm rồi. Tuy nhiên ngươi tu vi quá thấp, nếu không cũng có thể cho ngươi tiến vào Thiên Trầm cổ tích. Dịch Thiên Vân cảm thấy điểm ấy rất có ý tứ. Nếu có thể tiếp tục bồi dưỡng, Cửu Lăng Quân còn thật có thể trở thành thánh nữ, khen thưởng không biết sẽ mạnh cỡ nào. Đây chính là một loại nhiệm vụ đặc thù tạo thành. Không được, ta có thể gia nhập Thiên Tuyền Cung, liền đã rất vui vẻ. Mới vừa gia nhập, liền có thể tiến vào Thiên Trầm cổ tích, khẳng định sẽ bị nói xấu. Cửu Lăng Quân lắc đầu, cảm thấy mình không có tư cách tham dự Thiên Trầm cổ tích, dù là tu vi đầy đủ, nàng vừa mới gia nhập, cảm thấy làm như vậy hiển nhiên sẽ để cho Dịch Thiên Vân khó xử. Không cần tự coi nhẹ mình, thiên phú của ngươi rất tốt, vừa rồi ngươi đã chứng minh mình, tuy nhiên tu vi vẫn kém một chút. Yên tâm, sau này cơ hội, hảo hảo nỗ lực, có chuyện tìm ta. Dịch Thiên Vân đối nàng cười cười, hắn phải thật tốt bồi dưỡng Cửu Lăng Quân, đây chính là thánh nữ a. Hệ thống khẳng định sẽ không lừa gạt mình, đây chính là nhiệm vụ ẩn tàng. Chợt bàn giao một số chuyện, Dịch Thiên Vân liền để cho nàng đi làm việc khác, vừa mới chính thức gia nhập Thiên Tuyền Cung còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trong nháy mắt, liền đã đến thời gian đi Thiên Trầm cổ tích, Thiên Tuyền Cung nhao nhao tổ chức, chọn lựa tốt 8 đệ tử ưu tú, Tần Tuyết các nàng đều ở trong đó. Thiên Trầm cổ tích chuẩn bị mở ra a? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không tệ, lần này từ ngươi chỉ huy, đại trưởng lão phụ trợ. Ta không cần đi thủ tại trong Tuyền Cung. Thi Tuyết Vân dặn dò. Nếu là toàn bộ điều động, nơi này liền trống đi, nếu đoán thần tông bọn hắn thừa lúc vắng mà vào vậy thì phiền toái. Thế nhưng là không đi Thiên Trầm cổ tích cơ hội lịch luyện khó được, vậy nhưng nếu bỏ lỡ. Việc này cũng không được, nếu đoán thần tông những lão bất tử kia đến đây. Dịch Thiên Vân lo lắng nói. Không cần phải lo lắng, chúng ta thái thượng trưởng lão các nàng đã tỉnh lại, không sợ bọn họ đến. Thiên Tuyền Cung chúng ta cũng không phải mặc người nhào nặn. Thi Tuyết Vân ánh mắt băng lãnh. Dịch Thiên Vân trầm mặc, kỳ thực hắn rất muốn tự mình đến nhà hảo hảo bái phỏng những tông môn kia chấm dứt hậu hoạn. Chỉ là những tông môn kia khoảng cách thật sự quá xa, mà lại xâm nhập bên trong lãnh địa của bọn hắn, thật đúng là giải quyết không tốt lắm. Tu vi của hắn không tệ, nhưng cũng không có nghĩa là có thể tùy ý xuất nhập những thế lực này, vẫn là chờ tu vi tăng lên rồi lại nói. Tuy nhiên phủ cận gần đây, không có cái địa phương nào tăng tu vi tốt, đều là một số phổ thông yêu thú, giết cũng không nhận được kinh nghiệm gì. Vậy được rồi, có việc, lập tức truyền tin cho chúng ta. Dịch Thiên Vân âm thanh đè ép, vô luận là ai, ta đều sẽ đem bọn hắn lưu tại nơi này. Được rồi, ngươi cho rằng những lão gia hỏa kia muốn xuất động liền xuất động, đều là đại nạn sắp tới, còn không thì đều co lại ở nơi đó không sử dụng. Thi Tuyết Vân cười nhạt nói thời gian không còn sớm, chuẩn bị xong liền lên đường. Tốt, đáng tiếc ta không thể đi vào, ai? Dịch Thiên Vân lắc đầu. Ngươi tu vi cao như vậy, tiến đi làm cái gì? Thi Tuyết Vân điểm một cái trán của hắn, cười nói không cần u oán như vậy, bên trong không có gì đặc thù. Nàng cũng không biết Dịch Thiên Vân chân chính lo lắng, chỉ là nhiệm vụ chính tuyến thôi. Được, vậy bây giờ liền lên đường. Lúc bọn hắn đi đến bên ngoài cung điện, những người ở đây đã sớm chuẩn bị xong, bởi vì nhiều hơn không ít danh ngạch, nhị trưởng lão để đệ tử tham gia tâm nguyện rốt cuộc có thể thực hiện, đem danh ngạch tặng cho đệ tử đắc ý của nàng. Không nói gì nhiều, mỗi người bọn họ đều lên xe ngựa, bắt đầu hướng phương hướng Thiên Trầm cổ tích chạy tới. Trải qua mấy ngày đi đường, bọn hắn rốt cuộc đi tới phương vị Thiên Trầm cổ tích. Dịch Thiên Vân xa xa liền có thể nhìn thấy sơn mạch liên miên bất tuyệt, tại dưới chân núi sớm đã có không ít xe ngựa dừng sát ở bên cạnh, đều phân biệt tụ tập thành một tiểu quần tựa hồ thảo luận thứ gì. Theo càng ngày càng gần, Dịch Thiên Vân rốt cuộc thấy được Thiên Trầm cổ tích. Thiên Trầm cổ tích là xây ở trong dãy núi đầu, ở trong dãy núi mở đại môn, bên trong xây xong cái cổ tích cự đại, vẫn chưa hoàn toàn tới gần. Dịch Thiên Vân cũng cảm giác được một cỗ lực lượng cực kỳ nặng nề đối diện ép qua, tràn đầy cảm giác uy nghiêm nặng nề. Loại cảm giác này tựa như là Thương Hải Tang Điền, cảm giác trong chớp mắt liền đi qua vạn năm, chắc hẳn Thiên Trầm cổ tích này đã tồn tại thời gian quá lâu. Cho tới nay, những nơi được làm thí luyện, mỗi cái thế lực đều có danh ngạch cố định, danh ngạch này là thông qua cái lệnh bài này đi vào. Không có cái lệnh bài này, xem như tu vi phù hợp cũng không thể nào vào được. Đây chính là thiên trầm cổ tích, không biết như thế nào mới có thể đi vào. Dịch Thiên Vân từ đầu đến cuối không từ bỏ ý nghĩ này, đây chính là chủ tuyến. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezic Phong, chương 77 tiến vào. Dịch Thiên Vân bọn hắn xuống xe ngựa, lập tức thấy được mấy thân ảnh, người đến đều là người mấy cái thế lực. Nhấp mắt nhìn đi đều là thế lực cực kỳ tốt, nhưng đều là tông môn cấp bậc nhị phẩm, thế lực tam phẩm sẽ không trộn rộn chuyện này. Chủ yếu là bọn hắn chướng mắt thiên trầm cổ tích cấp quá thấp. Bọn họ còn nhiều nơi có thể thay thế thiên trầm cổ tích. Đối với thế lực nhị phẩm trở xuống, cái này là một tảng mỡ dày. Sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức dẫn kinh động sự chú ý của mọi người, ánh mắt kỳ lạ thẳng tắp nhìn lại. Tam đại thế lực đều bị Thiên Tuyền Cung diệt trừ, lực lượng bực này ngược lại để bọn hắn có mấy phần chấn kinh, có cảm thấy ngạc nhiên, có cảm thấy là kính sợ. Thiên Tuyền Cung mới chỉ là thế lực nhất phẩm, vậy mà có lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ là những lão bất tử kia bò ra ngoài. Bọn hắn cũng không biết, tam đại thế lực đều là bị Dịch Thiên Vân giết chết, tin tức này bị phong lại, vẫn là Thi Tuyết Vân ra lệnh. Lúc trước biết đến cũng không phải là rất nhiều người, mà lại đều là thân tín, cho nên đại bộ phận cũng không biết Dịch Thiên Vân thực lực vậy mà mạnh như vậy. Một điều này đối với bọn hắn đều có chỗ tốt, cho nên cũng không có đem sự tình Dịch Thiên Vân nói ra. Những thế lực này sau khi biết, cũng vì đó chấn động, đối Thiên Tuyền Cung sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, cảm giác kính sợ. Bởi vậy bọn hắn mới chấn định tự nhiên, tin tưởng tin tức truyền ra ngoài, đoán thần tông những lão bất tử kia đến vây công, cũng phải ước lượng thế lực của mình. Cái này trong cơ bản đều là thế lực nhị phẩm, thế lực nhất phẩm đều không có. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, nhân số cũng không hề ít, căn cứ thế lực tông môn đến quyết định danh ngạch. Thế lực càng lớn, lấy được danh ngạch càng nhiều. Bởi vậy tổng lại nhân số, chí ít đều có 30, 40 người, số lượng cũng không ít. Không qua Thiên Tuyền Cung đã chiếm 8 tên, cái này ưu thế càng khủng bố hơn, có thể nói ở đây sở hữu thế lực bên trong, số lượng thế lực nhiều nhất, để bọn hắn đỏ mắt cực kỳ. Từ tu vi mà nhìn, bọn hắn đại đa số đều là luyện linh kỳ tầng 5-6, lại cao hơn thì đạt đến luyện linh kỳ 78 tầng, cũng có mức độ đỉnh phong, gắt gao ngăn chặn tu vi không đột phá, chính là vì chờ đợi thiên trầm cổ tích này mở ra. Trước khi đột phá ngưng đan kỳ, tại bên trong thiên trầm cổ tích lịch luyện một phen cũng là lựa chọn tốt. Chủ yếu nhất là bọn hắn trùng hợp gặp được thiên trầm cổ tích mở ra, vậy mới tới đây thí luyện một phen. Đúng vậy, Thiên Tuyền Cung chúng ta tương đối đặc thù, tình huống bình thường là hạ đổ thế lực nhị phẩm mới có tư cách đi vào nơi này. Đại trưởng lão ở bên cạnh giải thích nói, chúng ta tuy nói là thế lực nhất phẩm, nhưng tổng hợp tình huống, so với thế lực nhị phẩm bình thường mạnh hơn. Chỉ là nhân số quá ít, nếu không thì thế lực nhị phẩm khẳng định là không thành vấn đề. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, Thiên Tuyền Cung cùng thế lực khác chênh lệch nhiều nhất chỉ là nhân số, một mực quán triệt muốn nữ tính tu luyện giả có quan hệ. Lần này thi cung chủ không đến, lúc này Hoa Toàn tông chủ Thiên Địa tông đi tới, đệ tử khác sau khi thấy, nhìn không được ở trong lòng cảm thán, tốt một nam tử nho nhã, nhìn rất có phong độ, thân hòa lực càng không thấp. Nguyên lai là Hoa Toàn tông chủ, thi cung chủ có chút việc, cho nên tạm thời không rảnh, ở chỗ này để ta tới phụ trách. Tuy nói bên trong là Dịch Thiên Vân định đoạt, nhưng tại ngoài sáng liền nói là đại trưởng lão phụ trách. Thì ra là thế, nghe nói tam đại thế lực công chiếm Thiên Tuyền Cung, sau cùng ngược lại bị tiêu diệt. Lão tổ quý cung các, thực lực thật đúng là cao thâm mạt chắc, cái này Hoa Toàn tông chủ tính thăm dò nói ra. Đúng thế, lực lượng lão tổ chúng ta tự nhiên không đơn giản. Đại trưởng lão cười nhạt nói, thế lực Thiên Tuyền Cung mặc dù là nhất phẩm, nhưng nhiều năm qua nội tình cũng không kém. Nàng lời này nửa thật nửa giả, đúng vậy thả cái yên vụ đạn, để bọn hắn thật cho rằng Thiên Tuyền cung nội tình kinh người, như thế mới có dựa vào. Thanh âm của nàng cũng không có che giấu thứ gì, thế lực cách đó không xa đều nghe lọt vào trong tai, bọn hắn đã sớm đem chú ý lực đều để ở chỗ này, muốn nghe rõ ràng đại trưởng lão trả lời. Thì ra là thế, vậy thật đúng là bọn hắn ba nhà thế lực bất hạnh trêu chọc đến Thiên Tuyền cung, thật đúng là không biết lượng sức. Hoa Toàn tông chủ cười cười, lập tức châm chọc bọn hắn tương đương với biến tướng nịnh nọt Thiên Tuyền cung. Sau khi thử thăm dò hoàn tất, Thiên Trầm cổ tích thời gian đã muốn tới mở ra. Ầm ầm. Đột nhiên toàn bộ sơn mạch rung động bắt đầu chuyển động, giống như là phát sinh như địa chấn, phiến khu vực này đều chấn động lên. Lúc đầu bọn hắn còn muốn nói gì, hiện tại đã không có thời gian dư thừa thảo luận. Nương theo lấy một trận rung động dữ dội, cái phiến đại môn này chậm rãi mở ra, lộ ra một đạo quang mang, một cỗ lực lượng hoang vu từ bên trong trào lên, để bọn hắn cảm giác được một cỗ bi thương. Đại môn chuẩn bị mở ra. Bọn hắn đều nhao nhao tụ tập lại, Thiên Trầm cổ tích chuẩn bị muốn mở ra, đợi lát nữa liền đi vào. Thiên Trầm cổ tích thời gian mở ra cố định, đều là mỗi 3 năm một lần, đều là cố định thời gian là tháng 7. Bỏ lỡ thời gian này, liền tiếp tục chờ đợi 3 năm, cho nên đều muốn sớm tụ tập ở chỗ này. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, Dịch Thiên Vân tâm lý đã cảm thấy rất đáng tiếc, mình cũng có thể vào, ai ngờ tu vi quá cao, vào không được. Khi đại môn hoàn toàn mở ra, nhất tầng màn sáng bao phủ ở phía trên, nhìn tựa như là nhiều một cái đại môn vô hình, ngăn trở bọn hắn tiến lên. Có thể tiến vào. Lập tức liền có người mang theo lệnh bài hướng bên trong phóng đi, lúc xuyên qua vô hình đại môn, nhấc lên gợn sóng nhàn nhạt. Không có lệnh bài này, vậy thì căn bản vào không được. Rất nhanh bọn hắn nhao nhao hướng bên trong đi vào, chuẩn bị bắt đầu thí luyện. Thiên Tuyền cung bên này đều chuẩn bị xong, chuẩn bị đi vào. Dịch Thiên Vân nhìn lấy màn sáng này, trong đầu lướt qua một đạo ý nghĩ, đối với đại trưởng lão nói ra có thể hay không đem lệnh bài cho ta, để cho ta nhìn thử một chút, có thể không thể đi vào đâu. Đổi lại bình thường, Dịch Thiên Vân căn bản là hồ nháo, bây giờ hắn nhưng là trưởng lão Thiên Tuyền cung. Xem ra ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy liền để ngươi thử một chút. Đại trưởng lão ra hiệu cho một đệ tử lấy lệnh bài đưa tới. Dịch Thiên Vân sau khi nhận lấy cười nói cảm ơn, ta thử một lần. Chợt hắn cầm lệnh bài, liền hướng Thiên Trầm cổ tích đi tới, khi đại trưởng lão cho là hắn sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài, lại là nhất cước liền bước đi vào, không có bị cản ở bên ngoài. Mà là không có chút nào ngăn cản đi vào, một điểm hạn chế đều không có. Cái này sao có thể? Đại trưởng lão khiếp sợ đi về phía trước mấy bước, nhìn lấy cái này màn sáng đều sợ ngây người. Dịch Thiên Vân tu vi đều vượt chỉ tiêu, làm sao có thể vào? Chợt đại trưởng lão nắm tay đưa tới, tay cũng còn không có duỗi thẳng, liền bị màn sáng trước mắt chặn lại, căn bản vào không được nửa phần. Kỳ quái, cấm chế này còn tại a? Đại trưởng lão cau mày, chợt đối với đệ tử nói ra đem lệnh bài của ngươi cho ta, để cho ta thử một chút. Đệ tử kia cũng không nói gì nhiều, lập tức đem lệnh bài đưa lên. Đại trưởng lão sau khi nhận lấy, lại đụng vào cái này màn sáng, vẫn không có cách nào đi vào. Kỳ quái! Đại trưởng lão chấn kinh, vừa mới rồi thân là ngưng đan kỳ Dịch Thiên Vân, lại tiến vào. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 78 gây chuyện. Đây là kết quả thật bất ngờ, ai cũng không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân có thể đi vào. Nói là luyện linh kỳ trở lên tu vi không cách nào đi vào, nhưng Dịch Thiên Vân cứ như vậy tiến vào, một điểm áp lực đều không có, liền nhẹ nhàng như vậy đi xuyên qua. Kỳ quái! Sao lại thế này? Đại trưởng lão lui trở về, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chớ Vũ trưởng lão, chẳng lẽ ngươi không biết,

ngươi mới là hèn nhát. Tần Tuyết hướng về phía hắn hô, hết thảy đều là Thiên Phượng Lâu giở trò vượt, ngươi không biết, liền chớ nói lung tung. Đúng đấy, ngươi mới là hèn nhát, không cho phép nói người chúng ta hèn nhát, hết thảy đều là vấn đề Thiên Phượng Lâu. Đệ tử khác đồng dạng căm tức nhìn Lương Phong, cảm thấy hắn nói chuyện quá phận, đều muốn đồng thủ. Các ngươi câm miệng cho ta. Lương Phong hướng về phía các nàng âm thanh gầm thét, khí thế kinh khủng ép qua, đem các nàng đều bước lui lại mấy bước. Ta không hỏi các ngươi, mà là hỏi hắn có bản lĩnh liền theo ta quyết đấu một trận, sinh tử bất luận mọi chuyện đều cùng tông môn mình không quan hệ. Hắn cũng không muốn bốc lên tai họa gì. Thiên Tuyền Cung hiện tại thế lực mạnh như vậy, nhưng không giúp Lương Thiên Thành báo thù, lại cảm thấy tâm không cam lòng, cho nên lập tức đối với Dịch Thiên Vân khiêu chiến. Dịch Thiên Vân cau mày, Lương Phong Thành là tâm muốn tìm lỗi, thật sự là làm cho người cảm thấy rất là khó chịu. Ta đã nói rồi, không hứng thú. Dịch Thiên Vân cũng không muốn để ý tới hắn, quay người liền muốn rời đi. Nói ngươi là hèn nhát liền hèn nhát, đám người còn tương truyền nói, là một mình ngươi đổ toàn bộ Thiên Phượng Lâu, ta nhìn bất quá là dựa vào lực lượng Thiên Tuyền Cung mới sẽ mạnh như vậy. Ngươi chính là một người đứng trong đám nữ nhân hèn nhát, nam nhân không có tiền đồ. Quả nhiên nghe đồn là đúng. Ngươi một mực dựa vào quan hệ Thi Tuyết Vân, mới có thể tại Thiên Tuyền Cung đợi, mới có thể đi vào nơi này. Bản thân một cái sắm thực lực đều không có, chính là một cái tiểu bạch kiểm. Lương Phong phấn không thôi, một mực điên cuồng phun ra, không ngừng khiêu khích lấy Dịch Thiên Vân. Ở bên cạnh người những tông môn khác, đều nhìn có chút hả hê, cái này đúng là có ý tứ, bọn hắn nhìn xem Dịch Thiên Vân ứng đối như thế nào. Lương Phong tu vi cũng không yếu, ở chỗ này có thể nói xếp hạng trước ba, đủ để ở chỗ này xông pha. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Ngươi không phải muốn sinh tử quyết đấu, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói. Cái này đều đã vũ nhục đến trên đầu của hắn, nếu là không phản kích, hắn thật đúng là hèn nhát. Được, không có vấn đề, hiện tại liền bắt đầu. Lương Phong trong lòng cuồng hỉ, cấp tốc rút kiếm ra, ánh mắt lộ ra một cỗ sát ý. Sinh tử chi chiến cùng tông môn không có chút quan hệ nào. Giết! Hắn hóa thành một đạo lợi mang, hướng Dịch Thiên Vân bên này xuyên qua mà đến, không nghĩ tới thí luyện đều không có bắt đầu, liền đã biến thành một trận sinh tử quyết đấu. Cúp Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, phản chân đạp tới, tốc độ tương đương nhanh, giống như một đạo thiểm điện, hung hăng hướng trên thân Lương Phong đạp tới. Bành một tiếng, Lương Phong bị đạp bay ra ngoài, đâm vào trên vách tường, chấn động đến vách tường đều run lên, thật dày bụi từ phía trên rơi xuống, đi theo hắn như là quả cầu ra xì hơi, từ trên vách tường trượt xuống, không có chút động tĩnh. Đinh, thành công giết chết Lương Phong, nhận được giá trị kinh nghiệm 9.000 điểm, một thanh ngọc thiên kiếm mở ngoặc tròn hạ phẩm linh khí, giá trị điên cuồng 900 điểm. Những người khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lương Phong nằm xuống đất, đệ tử Hoa Thiên Tông cấp tốc xông tới, sau khi kiểm tra, liền cả kinh kêu lên chết, chết rồi. Lương Phong sư huynh hắn chết. Những người khác mắt choáng váng. Không nghĩ tới nhất cước đi qua, liền chết. Lương Phong tu vi mạnh cỡ nào, luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi, nói chết thì đã chết, vẫn chỉ là nhất cước. Ngươi vậy mà giết Lương Phong sư huynh, tông chủ chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đệ tử Hoa Thiên Tông căm tức nhìn Dịch Thiên Vân. Vừa rồi các ngươi đều thấy được, hắn nói muốn cùng ta sinh tử quyết đấu. Ngươi còn đổi ý hay sao? Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Nếu như các ngươi ai muốn khiêu chiến ta, hoặc là vũ nhục Thiên Tuyền Cung, ta không ngại cùng các ngươi tiến hành một trận sinh tử quyết đấu. Sau khi thả ra câu nói này, Dịch Thiên Vân quay người liền đi vào bên trong, đồng thời quay đầu cùng Tần Tuyết các nàng nói ra, chúng ta đi thôi, ở chỗ này lãng phí không thiếu thời gian. Tần Tuyết các nàng đôi mắt đẹp lóe ra ánh mắt sùng bái, đây mới là lực lượng Dịch Thiên Vân, thực lực của trưởng lão. Đi vào nơi này thế nhưng là có thời gian hạn chế, vượt qua thời gian nhất định hạn chế, đại môn liền đóng. Về sau 3 năm qua đi, mới có thể từ bên trong này đi ra. Người còn lại đưa mắt nhìn nhau, nội tâm đột nhiên run lên, đây chính là lực lượng của Dịch Thiên Vân. Ai nói Dịch Thiên Vân hèn nhát, là cái kẻ yếu, hoặc là Thiên Tuyền Cung hỗ trợ. Nhất cước đạp chết cường giả luyện linh kỳ đỉnh phong, tự thân mạnh như thế nào? Ngưng đan kỳ. Nhưng căn bản không đúng, tu vi vượt qua luyện linh kỳ đều không thể tiến vào. Cần phải là luyện linh kỳ đỉnh phong mới có thể làm được nhất cước miêu sát. Cái này để bọn hắn đều không nghĩ ra, nhưng có một chút là nghĩ thông, chính là Dịch Thiên Vân thật là có bản sự, mà không phải tại trong một đống nữ nhân ăn bám. Khi hắn muốn đi địa phương khác, Tần Tuyết lập tức nói Dịch trưởng lão, ngươi tính toán đến đâu rồi? Hướng bốn phía dạo chơi nhìn xem có đồ vật gì. Dịch Thiên Vân nói ra. Cái này. Bên trong thiên trầm cổ tích đã không có đồ vật gì có thể tìm tòi. Ngoại trừ trước mặt thí luyện thạch bi bên ngoài còn lại cũng không có. Tần Tuyết có chút lúng túng nói ra. Dịch Thiên Vân đương nhiên biết nơi này không còn có cái gì nữa. Thứ gì không bị đào đi. Cho dù là thạch đầu hơi chân quý một chút. Đoán chừng đều bị đào đi. Hắn chỉ là muốn nhìn xem chung quanh có chỗ gì kỳ lạ. Dù sao hắn là đến khống chế thiên trầm cổ tích hoàn thành nhiệm vụ. Ta biết, bất quá vẫn là trước mang các ngươi vào xem một chút. Dịch Thiên Vân mang theo các nàng đi vào. Khi hắn bước vào một đại sảnh khác, chính là thấy được một khối cự đại thạch bi đứng lặng ở trung ương. Nhàn nhạt quang trạch hiện lên ở mặt ngoài. Tại chung quanh tấm bia đá này, đã có người ở bên cạnh ngồi, bị trong tấm bia đá một vệt sáng bao phủ, tựa hồ là cảm ngộ thứ gì. Cái này chính là các nàng nói tới thí luyện thạch bi, để tử tiến đến đều ở nơi này lĩnh hội tấm bia đá này, phương có thể nhận được tuyệt học. Bọn hắn hiện tại là muốn ở chỗ này tỏa thiền, thông qua khối thạch bi thí luyện này tìm hiểu ra võ học. Căn cứ trình độ của chính mình đến tìm hiểu ra cấp bậc võ học khác nhau. Cho đến trước mắt tìm hiểu ra cấp bậc võ học cao nhất là địa cấp, cấp thấp nhất cũng là võ học nhân cấp. Có thể nói tương đương cái đại bảo khố, nếu là có thể ngộ ra địa cấp võ học, cái kia chính là phát. Phải biết thế lực nhị phẩm có địa cấp võ học. Tuyệt đối sẽ không vượt qua ba quyển, nếu có thể ngộ ra một bản, có thể nghĩ là có bao nhiêu cống hiến. Các ngươi hiện tại liền lĩnh hội đi, ta trước đi một vòng. Dịch Thiên Vân nói ra. Các nàng đều gật gật đầu, lập tức tới trước mặt thí luyện thạch bi, nhao nhao ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, thí luyện thạch bi này liền truyền tới một cỗ năng lượng, bao phủ lại các nàng, bảo hộ các nàng không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Tối cao địa cấp võ học. Vẫn có chút tác dụng, chí ít có thể làm độ thuần thục. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn ngược lại không có lập tức tiến hành lĩnh hội, mà là trước hướng chung quanh đi dạo một vòng lại nói. Lúc hắn chuẩn bị đi dạo đằng sau đệ tử Hoa Thiên Tông cùng đến đều sợ hãi nhìn Dịch Thiên Vân, thậm chí cũng không dám tới đối mặt, bọn hắn đều sợ Dịch Thiên Vân không hợp liền ra tay với mình, đến lúc đó đều chết ở chỗ này. Tuy nói có chút sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn là kiên trì đến đây, dù sao đây chính là thí luyện khó có được, không có khả năng uổng phí hết. Dịch Thiên Vân chỉ là nhìn bọn hắn một chút. Liền hướng địa phương khác đi, chỉ cần bọn hắn không trêu chọc mình, hắn còn lười đi để ý tới. Tuy nói giết người có thể thăng cấp, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ lung tung giết người, lúc đầu hắn cũng không phải thích lấy máu người. Không oán không cừu, càng thêm sẽ không đi loạn đụng. Lung tung giết người, rất dễ dàng ảnh hưởng khí vận của mình. Hệ thống điên cuồng tăng cấp, tác giả điên cuồng manh manh, người làm Ezit Phong, chương 80 phá giải. Dịch Thiên Vân lượn quanh nơi này một lúc, phát hiện nơi này thứ gì đều không có, thật đúng là như nhóm hắn nói, nơi này ngoại trừ trung gian thí luyện thạch bi, địa phương còn lại thứ gì đều không có. Ở chỗ này lung tung đi lung tung, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. chợt hắn một lần nữa về tới trước tấm bia đá thí luyện, mới vừa trở lại, liền có một vệt sáng biến mất, kèm theo là một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, một vật rơi vào trong tay tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia kích động tiếp nhận bản võ học này, sau khi cẩn thận kiểm tra, liền lộ ra vẻ mặt như đưa đám trung phẩm nhân cấp võ học, không phải địa cấp võ học. Hắn lắc đầu cảm thấy rất là đáng tiếc. Tuy nói trung phẩm nhân cấp võ học rất không tệ, nhưng bọn hắn tới nơi này đều là thẳng đến địa cấp võ học, không chiếm được địa cấp võ học, tự nhiên có mấy phần như đưa đám. Lúc hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi tới, dọa đến hắn cấp tốc đem võ học thu lại, đồng thời tránh qua một bên. Thiếu đi quang mang này chiếu xạ, chẳng khác nào thiếu đi bảo hộ, bị cướp đoạt võ học cũng không phải là tình huống không có qua. Đối phương cường thế, võ học bị cướp đoạt, chỉ có thể nén giận. Mấu chốt nhất là bọn hắn chỉ có một lần cơ hội, cho nên sau khi võ học bị cướp đoạt, chính là tay không mà về. Năm sau lại đến đều vô dụng, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Sau khi đi ra ngoài, thì vào không được. Điểm ấy từ trên lệnh bài liền có thể phản ứng ra, sau khi đi vào, năng lượng bên trên lệnh bài liền tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có sau khi ra ngoài, chậm rãi khôi phục lại, thời gian khoảng 2 năm, liền khôi phục. Nếu có thể tùy ý ra vào, đã sớm thay phiên đi vào, mà không phải một mực ở nơi này tỏa thiền tu luyện. Bọn hắn sau khi cầm tới võ học, hoặc trở về tu luyện, hoặc ngay ở chỗ này tu luyện. Nơi này linh lực nồng độ so bên ngoài cao hơn, cho nên đều vội vàng ở chỗ này tu luyện một phen, đây chính là cơ hội khó có được. Dịch Thiên Vân chỉ là liếc mắt nhìn hắn, căn bản không có hứng thú gì, tìm cách địa phương liền ngồi xuống. Tên đệ tử kia lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn tốt Dịch Thiên Vân đối với mình không có hứng thú, nếu không cũng không biết chết như thế nào. Dịch Thiên Vân sau khi ngồi xuống, liền bị một vệt sáng bao phủ, sau một lát, liền cảm giác ý thức của mình bị lôi kéo vào trong tấm bia đá thí luyện này. Chợt hắn cảm giác mình tiến nhập trong ảo cảnh, chung quanh khắp nơi đều là từng khối thạch bi cắm vào trong mảnh cát vàng, nhìn phi thường kỳ lạ. Mỗi trên một tấm bia đá đều có khắc nội dung khác biệt. Dịch Thiên Vân đi tới từng khối thạch bi nhìn sang. Hóa Thiên Trường, Thiên Vân Trường, Huyễn Quang Trường. Lúc từng khối thạch bi nhìn sang, phát hiện đều là tên một số võ học, đều là võ học phương diện công kích, cũng không phải là thân pháp gì. Bên trên tấm bia đá này cũng chỉ có tên võ học, đến tột cùng là phẩm cấp gì, hiệu quả gì, hoàn toàn không nói ra. Cứ như vậy chọn ra võ học tốt, coi như chỉ có thể thông qua danh tự đến phán định. Trước khi tới, hắn hơi hiểu qua Thiên Trầm cổ tích, tiến đến đơn giản là lựa chọn võ học. Tuy nhiên sau khi lựa chọn võ học, tấm bia đá này sẽ vĩnh viễn biến mất, sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Bởi vậy một loại địa cấp võ học nào đó, sau khi cầm đi, thì sẽ hoàn toàn biến mất. Nhớ ký tên tới lấy, không có ý nghĩa gì, đều triệt để không có, cho nên nhớ ký liền không có quá nhiều ý nghĩa. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đối với nơi này không có hứng thú gì, hắn càng muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà thôi. Từ nơi này, làm sao có thể điều khiển toàn bộ Thiên Trầm cổ tích? Muốn thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Dịch Thiên Vân cau mày trên đường đi tới, ở trước mắt võ học thật là nhiều đến nhiều vô số kể. Bất quá hắn tin tưởng, nhân cấp võ học chính là đại đa số, cường giả có thể sáng tạo ra Thiên Trầm cổ tích, sẽ có được nhiều cấp võ học như vậy cũng không lạ kỳ. Đối với thế lực nhất phẩm mà nói, nhân cấp võ học đều là võ học không tệ, nhưng đối với thế lực cao phẩm mà nói, chính là võ học rác rưởi. Sau khi lượn quanh một vòng lớn, hắn thật sự là tìm không ra manh mối gì. Vốn là không có nhắc nhở gì, chỉ là nhìn một đống lớn thạch bi tuyệt đối nhìn không ra nửa điểm mặt mày. Xem ra chỉ có thể dùng tuyệt chiêu. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên chợt lập tức khởi động may mắn quang hoàn.